Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, khẩu vị thật nặng. Chương 35, khẩu vị thật nặng. Tặng phiếu đề cử. Hắc Tạp tài xế mặc vào áo khoác. Cả người phảng phất thu nhỏ một vòng, mới vừa rồi còn là cái cao lớn uy mãnh hán tử. Bây giờ lại đột nhiên trở nên bỉ ổi không chịu nổi, nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi nhìn ta, mở phà taxi. Người nào mẹ hắn biết ta là ai? Trước kia ta cảm thấy mình rất nghiêu bê. Về sau chém người, ngồi tù, ta mới biết được. Cầu thí xã hội đen. Tại Trung Quốc trên vùng đất này, liền mẹ nó không có xã hội đen đám kia oát con. Sở dĩ còn có thể nhảy nhót, là bởi vì cảnh sát không dành phản ứng ngươi, chờ bọn hắn muốn thu thập ngươi thời điểm. Vài phút để ngươi biết vậy chẳng làm quán bar là chỗ tốt. Ngẫu nhiên qua phát tiết một, uống ngừng lại đại tửu. Thế nhưng là mỗi ngày lăn lộn ở nơi đó đầu. Tựa như tên tiểu tử này nói một dạng, sớm muộn muốn xuất sự tình. Tài xế ném đi trong tay một nửa khói, phun ra thật dài một sợi khói bụi, chê cười lắc đầu. Một bộ cao thâm mặt chắc trước kia nghĩ lại mà kinh bộ dáng, không phải ta thổi nghiêu bức. Ta hiện tại nếu là đi vào vừa rồi nơi đó bất luận cái gì một quán rượu. Các ngươi nói cái gì hồng mau mũ xanh oát con. Khẳng định không biết ta, nhưng là nếu như lão đại bọn họ tại, cũng phải gọi ta một tiếng uy ca. Này tấm ảnh hiện tại lẫn vào tốt nhất cái gọi là lão đại. Năm đó cũng là lão tử bên người một cái côn đồ. Hắn bên trên. Nhưng tổng cũng có bị người chạy đến ngày đó. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy tài xế xe taxi. Hoàn toàn không nghĩ ra đây là cái gì kịch bản. Trương Tịnh Tịnh càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tài xế, trong miệng lúng ta lúng túng nói. Đã ngươi biết sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, ngươi làm sao không nhắc nhở một ngươi năm đó tiểu đệ. Tốt xấu hắn năm đó cũng là theo chân ngươi lan lộn. Tài xế cười lạnh nói. Nếu đổi lại là ngươi, hiện tại tay mang theo trên trăm cái tiểu đệ, ngươi sẽ còn nghe một cái ngồi xong nhà tù đã sợ lão già kia mù sao sao a? Mà lại, hắn cũng chưa chắc không hiểu đạo lý này. Chỉ là nếu như hắn thật vung tay không làm, ngày mai hắn liền sẽ bị muốn bên trên lấy hắn mà thay vào người trẻ tuổi chặt. Phơi thay đầu đường đều không phải là không thể nào đến phân thượng này. Muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng. Tiểu muội muội, nghe tên tiểu tử này vừa rồi lời nói, ngươi có một cái không tệ gia đình. Chúng ta đám người này lúc trước sở dĩ tại bên ngoài lan lộn, cảm thấy khi dễ người rất đã chỉ là một cái phương diện, chủ yếu vẫn là bởi vì không như thế lan lộn liền không có cơm ăn. Ngươi để đó tốt ngày tốt bất quá, theo đám người này bừa bãi, luôn có ngươi hối hận ngày đó. Các ngươi những này tiểu hài tử a, cũng là hương cẳng người trong giang hồ điện ảnh nhìn nhiều. Muốn nói những điện ảnh đó có chỗ nào nói là đúng, cũng chỉ có một câu, đi ra lăn lộn, sớm muộn phải trả. Nói xong, tài xế trở lại trong xe, phát động sau quay đầu rời đi. Trương Tịnh Tịnh nhìn lấy đi xa taxi, cho đến không thấy, phảng phất nhận rất lớn xúc động. Thạch Lỗi cũng nghĩ không thông, đánh cái xe làm sao còn liền gặp được một cái đã từng giang hồ lão đại. Đột nhiên, Trương Tịnh Tịnh xoay người, đẩy Thạch Lỗi một thanh. Cái này không phải là ngươi tìm đến diễn viên tạm thời a? Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, vì ngươi, ta còn phí chuyện lớn như vậy đây. Ngươi thật đúng là đem chính ngươi xem như Thái Dương. Mỗi người đều phải xoay quanh ngươi đúng hay không? Không phải vậy hắn nói với ta nhiều như vậy là mấy cái ý tứ? Thạch Lỗi đã lười nhác cùng với nàng nói nhảm, ném một câu, ngươi mới vừa nói đúng, ta chỉ là nhà ngươi dạy mà thôi, vòng không đến ta nhốt ngươi quá nhiều. Nhìn thấy ngươi, ta liền xen vào việc của người khác một lần. Hiện tại đem ngươi đưa đến cửa tiểu khu, là trở về vẫn là quay đầu qua quán bar tiếp tục theo đám người kia bừa bãi, ngươi tự mình lựa chọn. Nói xong, Thạch Lỗi hai tay sắp đâu, quay người rời đi. Trương Tịnh Tịnh đuổi theo, giữ chặt Thạch Lỗi tay, cường ngạnh nói, ngươi không thể đi. Thạch Lỗi hơi vung tay, tùy tiện thoát khỏi Trương Tịnh Tịnh, nói, làm gì, ta trách nhiệm chỉ đến nơi đây mới thôi, về sau ngươi làm gì ta coi như gặp lại cũng sẽ không quản, không được. Ngươi nhất định phải quản. Đã ngươi đã quản, liền muốn quản đến. Trương Tịnh Tịnh rõ ràng có chút không nói đạo lý. Thạch Lỗi cũng bị nàng tức giận cười. Bằng Long, thiên đều là cha ngươi a. Trương Tịnh Tịnh giơ chân lên, một chân đạp hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ý thức qua tới tay, đem nàng chân chép tại trong lòng bàn tay xúc tu mềm nhẵn. Tiểu nha đầu này, thế mà mặc là một cái quần cụt. Trước đó Thạch Lỗi thật đúng là không có chú ý tới trơn bóng bắp chân giữ tại Thạch Lỗi trong lòng. Bàn tay, mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Thạch Lỗi cảm thấy mình trái tim bất tranh khí nhảy hay, lưu manh. Người thả ta ra, Trương Tịnh Tịnh cũng cảm giác được không thích hợp. Riêng là cái tư thế này để cho nàng váy mở rộng. Gió lạnh hô hô đi đến rót. Trương Tịnh Tịnh biết Thạch Lỗi chỉ cần hữu tâm nhìn. Chính mình khẳng định lộ hàng Thạch Lỗi không có buông tay ra. Nói, ngươi còn đá không đá. Ngươi còn muốn đem ta cũng đá tiến bệnh viện là làm gì? Trương Tịnh Tịnh cắn răng. Không lên tiếng. Thạch Lỗi lui ra phía sau hai bước. Lúc này mới buông tay ra. Sau đó lại lui hai bước, ta đói. Ngươi mời ta ăn khuya. Trương Tịnh Tịnh trừng mắt Thạch Lỗi. Đặc biệt đương nhiên Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Tiếp tục mắt trợn trắng. Ta thiếu ngươi a, mới kiếm lời nhà ngươi một lần ra giáo tiền. Vừa rồi đón xe đều dùng mất không ít. Dựa vào cái gì mời ngươi ăn cơm? Trương Tịnh Tịnh giống to. Ta mặc kệ, ngươi không mời ta ăn cơm ta liền báo động nói ngươi hèn khinh nhờn thiếu nữ vị thành niên. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Không quan trọng nói. Tốt, hai ta trực tiếp qua sở cảnh sát. Đến lúc đó nhìn cảnh sát cùng mẹ ngươi là tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi. Trương Tịnh Tịnh khó thở. Lại không thể làm gì. Đành phải nói. Này ta mời ngươi ăn khuya được rồi đi. Ta là thật đói mà lại. Ngươi không phải hy vọng ta đổi được chứ. Vậy ngươi muốn nhìn ta chằm chằm. Ngươi phải phụ trách ta. Thạch Lỗi thật nghĩ một cái đục lật gõ quá khứ. Phụ ngươi muội trách a. Cũng may đây là đang đêm hôm khuya khoắt phụ cận không có người nào. Không phải vậy bị người nghe thấy. Còn tưởng rằng ta đối với ngươi như vậy đâu. Bất quá ngẫm lại, đã đều đã quản đến nước này. Nếu như có thể đem cái tiểu nha đầu này từ bên vách núi kéo trở về. Cũng là một kiện việc thiện, chủ yếu cũng là Thạch Lỗi cảm thấy Trương Tịnh Tịnh thực bản tính không. Có vấn đề. Chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân mới cố ý dạng này phản nghịch mà thôi, tốt a. Phía trước dẫn đường, Thạch Lỗi hai tay sau này một đọc phụ cận tìm cửa tiệm. Trương Tịnh Tịnh muốn nhất đại nồi hải sản cháo, lại muốn điểm bia, Thạch Lỗi trực tiếp vừa trừng mắt, tiểu nha đầu co lại rụt cổ. Vậy mà thật từ bỏ chờ cháo thời điểm, Trương Tịnh Tịnh cười đùa tí từng tiến đến Thạch Lỗi bên tai. Nhỏ giọng nói, đại thúc. Ngươi vì cái gì quan tâm ta như vậy? Ngươi sẽ không coi trọng ta đi. Thạch Lỗi hôm nay cũng không biết lật bao nhiêu khinh thường. Nói, ngươi một cái tiểu hài tử, phát dục đều không kết thúc. Ta nhìn chúng ngươi như cái washboard a. Trương Tịnh Tịnh giận dữ, không cong ngực, vừa định đánh trả, lại nhìn thấy chính mình này xác thực quá bằng phẳng dáng người. Không khỏi nhụt chí, có lẽ ngươi chính là cái đồ biến thái. Chuyên môn ưa thích thanh thuần ấu nữ đâu. Thạch Lỗi hơi kém một miệng trà phun ra ngoài. Tiểu nha đầu này, thật sự là cái gì cũng dám nói, chẳng lẽ ngươi là coi trọng mẹ ta? Ta nghe nói như ngươi loại này niên kỷ nam sinh, có chút liền là ưa thích quen nữ. Thạch Lỗi hơi kém mất khống chế đến đem trong tay chén trà đập. Tới, trong lòng tự nhủ nha đầu này bình thường đều nhìn chút cái quái gì a? Không phải là nếm dụ cái kia gì khống lão lưu manh trung thực người a? Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ngươi nói hưu nói vượn nữa ta đem ngươi ném trong nồi cháo cùng một chỗ nấu ngươi tin hay không? Thạch Lỗi ác ngôn uy hiếp Trương Tịnh Tịnh cười hì hì nói. Là lột sạch lại ném vẫn là như thế nào? Muốn trói lại a? Đại thúc, miệng ngươi vị thật nặng a? Thạch Lỗi trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn phát hiện mình rất khó theo cái tiểu nha đầu này hảo hảo giao lưu. Vừa hay nhìn thấy nàng này nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Liền tức giận nói, người đi trước nhà vệ sinh đem ngươi trên mặt này xanh xanh đỏ đỏ đồ, vật rửa đi. Trương Tịnh Tịnh cười ha ha một tiếng, nói, kém chút quên, đại thúc ưa thích thanh thuần hình. Ta hiện tại liền đi tẩy, giải thích làm cái mặt quỷ quay người chạy đi huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.